Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1620, tình thương cao ông chủ trình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Căn cứ nữ sinh nói rõ, nàng ngày hôm qua ở phòng ăn sau khi ăn cơm xong, liền cảm thấy có chút không thoải mái. Sau đó đi lên tự học buổi tối, nhìn một chút sách liền cảm thấy chán ghét muốn ói, còn tưởng rằng là dạ dày ruột cảm mạo, nhưng nôn mửa rất kịch liệt, thiếu chút nữa choáng váng ở trong phòng vệ sinh, bị cùng ngủ bạn học đưa tới 912, nàng một người bạn học đến bệnh viện sau vậy xuất hiện tương tự triệu chứng, bị lưu lại xem xét. Toàn bộ quá trình không để cho người bừng tỉnh hiểu ra điểm sáng. Duy nhất khả nghi chuyện kiện và địa điểm chính là trường học phòng ăn. Mà nơi này, nhất định là điểm chính kiểm soát đối tượng. Đây nếu là cũng có thể sơ sót. Trịnh Nhân cảm giác được mình vẫn là dọn dẹp một chút hồi Hải Thành đi. Chu Tổng, trường học phòng ăn tra xét sao? Mặc dù như vậy, Trịnh Nhân vẫn là trầm giọng hỏi. Cha! Chu Lập Đào nói, mỗi một dạng thức ăn, mỗi một cái mua hàng đường dây cũng làm nghiêm mật kiểm soát. Tổng thể công tác còn không có kết thúc, nhưng hiện hữu tin tức xem, không tra ra vấn đề. Ta phỏng đoán, thức ăn hẳn không có đại sự, chỉ là không có vấn đề lớn. Trường học phòng ăn sao? Vấn đề nhỏ khẳng định vô số, đều là một cái niên học học sinh. Trường học vậy mặt vẫn còn ở kiểm soát bọn họ niên học gần đây hoạt động tập thể sự việc. Chu Lập Đào nói, một cái niên học, Trịnh Nhân trong miệng lẩm bẩm hỏi, nhờ tay nhìn nữ sinh, ánh mắt trực câu câu, giống như là muốn cầm hệ thống mặt bản nhìn thấu như nhau. Lão bản, có phải hay không cái gì không biết mầm độc? Tô Vân có chút bận tâm, tạm thời còn không biết. Nếu là có không biết mầm độc, cũng chỉ có thể xem vận khí. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói, ông chủ Trịnh, nghiêm viện trưởng tìm ngươi. Viện trưởng chủ nhiệm phòng làm việc chạy vào, vội vàng nói. Trịnh Nhân gật đầu một cái, đi ra ngoài. Tô Vân đi theo Trịnh Nhân sau lưng, vậy vẻ mặt buồn thiu. Hắn như nhau không nghĩ ra rốt cuộc là bệnh gì, trong lòng sầu khổ. Lại là một lần to lớn tình hình bệnh dịch sao? Đây là mọi người trong lòng nghĩ, cũng là mọi người lo lắng nhất. Trịnh Nhân, bệnh viện cộng đồng xây xong. Nghiêm viện trưởng rất nghiêm túc nói. Xây xong, Trịnh Nhân nghiêm, rất nghiêm túc trả lời. Tất cả mọi người trong lòng nghĩ đều là từ trước sự kiện kia. Bởi vì là đế đô đại học y khoa học sinh không ngừng xuất hiện chán ghét nôn mửa. Đưa tới nằm viện, cho nên chuyện này đã khác không cho chậm. Có mấy cái người bệnh? Nghiêm viện trưởng hỏi, ngoặc kép, Trịnh Nhân sững sốt một chút. Lúc này hỏi loại chuyện này. Hắn cười khổ, nói, ta không biết, ngươi làm sao làm người phụ trách. Nghiêm viện trưởng giận dữ hét, hệ thống mặt bản màu đỏ lại sâu mấy phần. Viện trưởng, bảo kiện tổ nhiệm vụ. Trịnh bác sĩ mới vừa đi Nam Dương là một vị yêu nước Hoa Kiều làm giải phẫu. Người đây là mới vừa chạy về. Viên phó viện trưởng vừa nói. Nhìn về phía Trịnh Nhân. Trịnh Nhân gật đầu. Cầm người bệnh chuyển tới 912. Tất cả cùng tình hình bệnh dịch có quan hệ học sinh. Cũng chuyển tới bệnh viện cộng đồng. Giới nghiêm. Cấp một cảnh bị. Nghiêm viện trưởng dày đặc nói. Được. Trịnh Nhân lập tức kêu, chuyện này, không có chỗ trống trả giá, bệnh viện cộng đồng, nếu là hành lang thêm giường cũng tính luôn, làm sao cũng có thể ở hơn 200 người, tối thiểu 912 cái này người bệnh có thể rời đi đã qua. Còn như nếu là tình hình bệnh dịch lại bùng nổ, vậy thì được quốc gia lực lượng tham gia, bây giờ vẫn còn xem xét giai đoạn, chuẩn bị đi. Nghiêm viện trưởng nói, viện trưởng, Trịnh Nhân muốn nói lại thôi. Làm sao? Nghiêm viện trưởng một bụng tức giận khí. Ngang Trịnh Nhân một mắt, ngài chú ý thân thể. Trịnh Nhân hòa nhã nói, Ngoặc kép, Tô Vân giống như là xem ngoài hành tinh sinh vật như nhau nhìn Trịnh Nhân. Cái này chó ghẻ làm sao đổi tính tình. Vẫn bị Nam Dương cổ trùng ăn não nhân. Làm sao biết nói những lời này. Loại này lời nịnh hót. Không phải là lão bản nói mới đúng. Còn trước mặt nhiều người như vậy. Người thiết lập trực tiếp sụp đổ. Vỡ không muốn không muốn. Bắt chặt thời gian rời đi người bệnh. Nghiêm viện trưởng nói. Hộ lý lực lượng không đủ. Trong viện phân phối lực lượng giỏi giang. 24 giờ trực. Tất cả mọi người không được tùy ý ra vào. Nếu như không có chuyện gì. Đó là tốt nhất. Nếu như có chuyện. Nghiêm viện trưởng không nói tiếp. Trịnh Nhân biết. Nếu là có chuyện. Nhóm đầu tiên đi vào nhân viên y tế. Chờ và người bệnh cùng nhau hy sinh đi. Sinh hóa phục đã phân phối. Nghiêm viện trưởng nói xong. Quay đầu xem viên phó viện trưởng. Nói. Trong nhà người phụ trách. Trịnh Nhân sững sốt một chút. Viện trưởng, ngươi ở nhà mặt, ta đi bệnh viện cộng đồng. Viên phó viện trưởng nói, đừng cãi cọ, không ý nghĩa. Nghiêm viện trưởng dày đặc nói, ngươi cái này sự việc quá nhiều, muốn chọn giỏi giang đội ngũ, làm xong tai họa lớn lớn dịch chuẩn bị công tác. Viện trưởng, đây là mệnh lệnh, 912 dẫu sao nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhân viên phân phối cùng với bệnh nhân rời đi. Đâu vào đấy, mặc dù đối mặt là có thể ở giữa to lớn tình hình bệnh dịch. Bị phái đi người không kịp kiểu cách. Bắt chặt thời gian và người nhà thông điện thoại. Liền bước lên trinh đồ. Tô Vân, ngươi lưu lại. Trịnh Nhân giống như là an bài hậu sự như nhau. Nói, ta đi chỗ đó mặt. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Tô Vân nói. Lần trước ở trấn Nam Xuyên chỉ như vậy, đi ra cũng không có gì hay thổi, không phải làm trò đùa, người vậy chớ cùng ta nói là mệnh, lệnh, Tô Vân thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, vậy ngươi nói cho Phú Quý Nhi và Lão Liễu, chú ý an toàn, cái này người bệnh không thể xem thường, Trịnh Nhân nói, Tô Vân gật đầu một cái, Trịnh Nhân xoay người. Thấy một cái đỏ thẫm hệ thống mặt bản xuất hiện ở trước mắt. Nghiêm viện trưởng đang gọi điện thoại. Một bên gọi điện thoại vừa dùng cằm cọ xương quai xanh. Có chút quái dị, nhưng Trịnh Nhân lập tức ý thức được có vấn đề. Mà hắn hệ thống mặt trên nền chẩn đoán đã đỏ muốn giọt máu như nhau. Trịnh Nhân sững sốt một chút. Hắn ngay sau đó bắt lại nghiêm viện trưởng. Sải bước đi phòng cấp cứu đi. Trịnh Nhân. Ngươi làm gì? Diệp trưởng phòng hô, có thể là đứng tim. Tô Vân lại Trịnh Nhân sau lưng một cái cầm Diệp trưởng phòng vẹt ra. Chu Lập Đào cũng xem ngu, vốn là có chút bi hùng. Tiền đồ không biết trước thời khắc bị như thế ồn ào. Lộ vẻ phải là như vậy, cổ quái. Ông chủ Trịnh đây là không muốn đi. Chu Lập Đào lập tức ý thức được có thể là như vậy. Quân lệnh như núi. Lúc này đã ra lệnh, ai có thể cãi lại? Chỉ có cấp cứu, vẫn là nghiêm viện trưởng cấp cứu. Chu Lập Đào nhất thời bóng tối. Ông chủ Trịnh làm sao có thể như vậy? Trịnh Nhân, ngươi buông ta. Nghiêm viện trưởng bị lảo đảo kéo vào cấp cứu phòng cấp cứu. Hắn rất tức giận, quát khàn cả giọng, im miệng. Nhưng mà hắn tức giận nghênh đón nhưng là lạnh nhạt trả lời. Giống như là một mặt tường, trực tiếp cầm nghiêm viện trưởng nói cho đỉnh trở về. Trịnh Nhân, viên phó viện trưởng giật mình, ở 912, còn có người dám bắt cóc nghiêm viện trưởng, vẫn là ở nơi này chủng thời khác, theo lý sẽ không à. Chống động đất, cứu nạn thời điểm, Trịnh Nhân và Tô Vân nhưng mà xông lên tuyến đầu tiên giao nhọn ban thành viên. Hắn rất lạnh yên tĩnh nhìn Tô Vân. Đứng tim, Tô Vân gật đầu một cái, nói, tâm điện, Chu Tổng, đừng lo lắng, nối liền tâm điện đồ. Chu Lập Đào đã thuộc về một loại vô ý thức trạng thái. Trong lòng có chút cảm khái, ông chủ Trịnh thật châu bò, loại thời điểm này còn có thể nghĩ đến lãnh đạo. Ngài phải chú ý thân thể lời như vậy mình là làm sao cũng không nói được miệng.